Hợp đồng yêu, phần 4. Chương 10. Đau. Mi này, em không sao đấy chứ? À, em không sao ạ. Uống đi cho tỉnh táo, em có tâm sự à? Không có đâu anh, em mà làm gì có tâm sự chứ. Nếu có thì nói ra cho nhẹ lòng nhé. Vâng, cảm ơn anh. Về điều gì? Thì về tách cà phê. Vừa nói, nó vừa nâng cốc cà phê lên và cười với Phong. Đấy, sếp nó đấy, có dễ thương và tinh tế không? Phải chỉ ông chí già đúng một nửa như sếp nó thì tốt quá. Nó đi làm đã được 10 hôm rồi. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, tình yêu của nó sẽ ở đây, ở cạnh nó mọi lúc mọi nơi. Nghĩ đến mà thấy sướng cả người. Nhưng dạo này nó cũng mệt mỏi với ông chồng già của nó lắm. Từ ngày nó thông báo cái tin Ryan bay về, thì ông ta đuổi tính hẳn. Sáng thì đi miết, tối về thì hầm hè, to tiếng với nó. Chồng có vẻ cộc cằn dữ tợn hơn trước đây rất nhiều. Tại sao thế nhỉ? Mà thôi mặc xác ông ấy, giờ đối với nó, Ryan vẫn là quan trọng hơn cả. Tôi ngồi ở công ty mà lòng nóng như lửa, cảm giác lúc nào cũng bực tức. Gặp ai trong công ty tôi cũng quát tháo làm họ sợ đến xanh cả mặt. Vợ tôi từ ngày biết tin bạn trai sẽ bay về đây thì tươi tỉnh hẳn, lúc nào cũng cười, cười tít cả mắt luôn mới bực chứ. Chả biết cái tên kia đẹp trai đến cỡ nào mà vợ tôi mê thế nhỉ. Đã sống chung với nhau gần một tháng mà chả lẽ cô ấy không có một tí ti tình cảm gì với tôi? Hay cũng phải rung động nhẹ một chút trước vẻ lịch sự và điển trai của tôi chứ? Đằng này, hình như càng sống cùng tôi, cô ấy càng rời xa tôi hơn. Khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng lớn hơn. Và bây giờ, thứ mà tôi sợ nhất đang đến gần. Đây là lần đầu tiên tôi biết sợ một cái gì đó. Và cũng là lần đầu tiên tôi bế tắc. Tôi không tìm được một con đường nào để giúp tình yêu của tôi. Tôi chỉ biết ngồi đây tự trách cái bản thân yếu hèn ngu ngốc của mình mà thôi. Hôm nay là ngày nó vui nhất từ trước đến nay. Nó dậy sớm lắm, loanh quanh chuẩn bị. Ryan sẽ đáp máy bay vào lúc 9 giờ, nhưng 6 giờ nó đã dậy rồi. Nó muốn mình phải thật đẹp, thật tươi tắn, để khi Ryan gặp nó, anh sẽ không buồn lòng về việc phải bỏ nó bơ vơ bên này. Bó hoa hôm qua nó đặt người ta cũng đã đem tới. Mọi thứ nó đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc tìm người đưa nó đến sân bay nữa thôi. Nhưng ai bây giờ? Anh Dũng thì về quê từ hôm qua rồi, giờ chỉ có mỗi chồng nó rảnh thôi. Có nên nhờ chồng nó không đây, khi đây lại là người yêu của nó? Chắc không sao đâu, vợ chồng hờ thôi, chứ có phải thật đâu mà sợ. Anh Chí này. Chuyện gì? Anh có thể đưa em ra sân bay đón Ryan được không? Anh chỉ cần đưa em ra sân bay thôi. Về thì chúng em sẽ tự đón taxi. Và lại Ryan cũng cần thuê khách sạn nữa. Còn nếu anh không rảnh thì em tự đón taxi cũng được. Ai nói với cô là tôi không rảnh? Đợi một lát. Cái gì cơ chứ? Cô ấy bảo mình đi đón người tình cùng ư? Lại còn tìm cách đuổi khéo mình đi khỏi nữa chứ? Tôi đi cho hai người muốn làm gì thì làm à? Đừng có mơ. Hôm nay tôi phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Hớn ha hớn hở. Đúng rồi, thích lắm rồi. Người yêu đến tận nhà tìm cơ mà. Không vui mới là lạ. Anh Chí, anh chạy nhanh tí đi, trễ giờ rồi. Này, có biết là chạy nhanh nguy hiểm lắm không? Mọi hôm anh chạy như ma đuổi đấy thôi. Sao hôm nay anh chạy như rùa bò thế? Mọi hôm khác, hôm nay khác. Giỏi thì lên mà chạy. Không nói với anh nữa, anh chạy nhanh lên giùm đi. Nhìn cái mặt xem, muốn gặp người yêu quá rồi chứ gì, còn dám lớn tiếng nói này nói nọ với tôi nữa à? Đã thế, để chạy như sên bò sao xem. Tại anh đấy, hỏng hết việc của người ta rồi. Người yêu của cô đã ra đâu, làm gì mà dối lên. Đây là lần thứ hai tôi phải đứng đoán người ở sân bay một cách miễn cưỡng như thế này. Ghét thật, tôi không muốn thế này đâu. Tôi không muốn nhìn người con gái mình yêu trong tay kẻ khác. Tôi không muốn thấy cô ấy cười đùa với tên con trai khác ngoài tôi. Thực sự tôi không muốn, không muốn một tí nào. Anh Chí này, anh... Chuyện gì? Nếu anh không muốn chờ thì cứ về trước, chồng anh có vẻ mệt mỏi rồi đấy. À, giờ thì muốn đuổi tôi đi, cho họ có không gian riêng tư à? Được thôi, tôi cũng chẳng muốn đứng đây để cản trở công việc yêu đương của hai người. Tôi đang làm gì đây? Tôi muốn ở lại, tôi muốn giữ người yêu mình, muốn cho tên kia biết rằng cô ấy giờ đã là của tôi. Muốn đâm vào mặt tên kia vì tội dám quay về để đưa vợ tôi đi. Nhưng tôi có lý do gì để ở lại cơ chứ? Có lý do gì để nói đó là người yêu của tôi? Có lý do gì để đấm vào mặt cái thằng đàn ông kia? Bởi vì tất cả đều không thuộc về tôi. Sự thật là nó chưa bao giờ thuộc về tôi cả. Chưa bao giờ. Tuy không thể ở lại đó, nhưng tôi vẫn quan sát được mọi thứ. Tôi chui vào xe và dùng ống nhòm xem vợ mình. Cô ấy đang ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang và mỉm cười. Cô ấy cười đẹp thật. Nụ cười đó bao giờ mới là của tôi? Bao giờ ý nghĩ của em mới hướng về tôi? Hay tôi chỉ là một kẻ ngoài lề nhìn em vui vẻ cùng thằng đàn ông khác? Chợt tôi thấy cô ấy đứng dậy. Rồi tôi thấy cô ấy gọi tên một ai đấy. Một thằng con trai khoảng 20 đến 21 tuổi gì đấy. Trông rất đẹp trai, không thua gì tôi cả. Hắn mỉm cười tiến lại phía vợ tôi. Chồng họ có vẻ rất vui. Cô ấy ôm và hôn lên má tên kia. Tôi thấy đầu mình nóng. Điên thật, có ai như tôi không? Lén lút nhìn vợ mình ôm hôn một thằng đàn ông khác mà chả làm gì được. Rồi hai người họ lên xe ra về. Tôi vội vã lái xe theo sau. Được khoảng 15 phút họ ghé vào khách sạn. Tuy biết đó là thuê phòng cho tên kia ở, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi ở bên ngoài đợi mà lòng cứ như lửa đốt. Làm gì ở trong đó mà lâu thế? Liệu hắn có lợi dụng vợ tôi không? Đến lúc gần như tôi không chịu nổi nữa thì họ bước ra và lên xe đi tiếp. Tôi lao theo họ mà chẳng cần suy nghĩ, không hề biết rằng tôi sắp phải thấy cảnh mà tôi không nên thấy. Thuê xong phòng thì anh ấy muốn nó dẫn đi thăm mọi nơi trong thành phố. Nó dẫn anh đi khu giải trí, đi lượn phố, đi ăn món Sài Gòn. Nói chung là những thứ nó được biết về Việt Nam sau những lần đi chơi cùng các anh chị trong trung tâm nơi nó làm. Chơi gần cả ngày thì tụi nó đi hóng mát ở ven thành phố. Chọn nơi đẹp nhất gần bờ hồ, tụi nó ngồi và xem mặt trời lặn. Cảnh vật và Ryan làm nó say. Nó chợt thấy Ryan sao đẹp thế. Đẹp hơn cả cảnh vật nó đang được nhìn thấy. Đột nhiên anh ấy quay ra nhìn thẳng vào mặt nó. Sao này, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh? Chúng ta chia tay em nhé. Anh nói gì thế? Anh biết anh nói thế sẽ khiến em rất đau lòng, nhưng thật sự anh nghĩ chúng ta không thể yêu nhau được. Anh đã có người yêu mới rồi. Anh không muốn có lỗi với em nên bay sang đây và nói cho em biết sự thật. Anh xin lỗi. Đau, đau quá. Trái tim nó đang đau quá. Nước mắt nó chảy dài. Nó không thở được nữa. Ai giúp nó với? Ai nói cho nó biết đây không phải là sự thật, chỉ là mơ thôi phải không? Chỉ là mơ thôi mà. Anh đừng có đùa em như thế được không? Không sao. Đó là sự thật. Anh rất tiếc phải nói với em điều đó. Anh xin lỗi. Đi rồi. Tình yêu của nó đi rồi. Anh ấy bỏ nó đi rồi. Đi thật rồi. Anh ấy không quay lại xem nó như thế nào dù chỉ một lần. Tim nó đau quá. Nước mắt nó rơi ngày càng nhiều. Nó nức lên từng tiếng một ngày càng nhiều. Nước mắt nó nhòe cả cảnh vật. Nó khóc đến độ không kịp thở. Rồi nó thấy một người con trai dìu nó đi, giúp nó thoát khỏi nơi đau khổ ấy. Nhưng không có mùi của Ryan, đó không phải là Ryan của nó, không phải người mà nó mong chờ. Ai thế này? Ai thế? Lên tiếng đi, nói cho nó biết mọi chuyện không phải là thật. Nó chỉ đang mơ thôi. Mọi chuyện không phải chỉ có thế. Nó mơ thôi phải không? Chương 11, Ryan. Mưa, ngày đầu tiên tôi đến Việt Nam, sau khi nói chia tay em, tôi đã quay lưng bỏ em một mình, nức nở với hai hàng lệ rơi. Mưa, ông trời đang khóc cho sự ngu ngốc của tôi, hay khóc cho cuộc tình dang dở của chúng ta. Em đau, anh cũng đau lắm, trái tim anh như bị dao cứa, nó ứa máu. Khi nói chia tay em, anh đã cố nói thật nhanh, thật trôi chảy, không muốn để em biết trái tim anh đang chảy máu. Nó chảy máu, nó kêu gào. Anh xin lỗi vì phải nói dối em, bởi vì sự thật là anh còn yêu em rất nhiều. Nhưng anh phải ra đi để cả hai ta hạnh phúc. Quay lưng đi, nghe tiếng gọi yếu ớt tên anh, nhưng anh không thể quay lại vì anh sợ. Anh sợ quay lại rồi thì sẽ không đi được nữa. Anh sợ khuôn mặt đẫm nước mắt của em, sợ ánh nhìn trách móc, giọng nói ngọt ngào tha thiết của em. Anh yếu hèn lắm phải không? Bây giờ anh ngồi đây, ngắm mưa rơi, nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của chúng ta. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trời cũng mưa em nhỉ. Anh nhớ tim mình đã loạn nhịp khi nhìn thấy em, cô bé với mái tóc dài, đôi mắt to, đang nép mình run rẩy vì lạnh. Từ giây phút đó, anh biết anh đã tìm được nửa kia thật sự của mình. Rồi chúng ta yêu nhau, nhẹ nhàng êm ái. Lúc nào em cũng líu lo cười đùa. Có em, anh thấy cuộc đời mình tuyệt vời làm sao. Anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn những gì em biết. Nhưng tình yêu nó không phải là tất cả em ạ. Anh cứ tưởng tượng chúng ta sẽ yêu nhau, sẽ thành vợ chồng, sẽ có những đứa con xinh đẹp và một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tất cả đã vụt tắt khi anh biết, biết một sự thật. Vài ngày trước, tôi khá ngạc nhiên khi thấy mẹ của Seo, bạn gái tôi, đến tận nhà mình. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Bác vào nhà ngồi chơi ạ. Bác đến đây có việc gì không bác? Thôi, bây giờ ta vào vấn đề chính luôn cháu nhé. Vâng, bác cứ nói ạ. Thật ra, như cháu đã biết, con gái ta nó sang Việt Nam trong vòng 6 tháng để thăm người thân. Thực chất, đó chỉ là lời ngụy biện của ta dành cho nó. Sự thật, nó sang đấy để lấy chồng. Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan. Lấy chồng ư? Cái gì cơ chứ? Chúng tôi đang yêu nhau, rất vui vẻ và hạnh phúc cơ mà. Lý do? Cho cháu biết lý do vì sao Seo phải lấy chồng khi chúng cháu đang yêu nhau ạ? Ta rất tiếc, ta sẽ cho cháu biết lý do vì sao ta phải làm điều đó. Thật ra nhà ta không giàu như cháu đã từng tưởng. Mấy năm gần đây, ta chơi chứng khoán và thua lỗ rất nhiều. Lúc đó có một người bạn thân của ta biết tình trạng khốn khó này, nên đã giúp đỡ ta với điều kiện ta phải gả con của mình cho bà ta. À, tôi hiểu rồi. Thì ra là bà vì tiền mà bán cả con gái của mình. Tội nghiệp cho bạn gái của tôi khi phải có người mẹ như bà. Không phải, nếu không vì tình trạng bệnh tim của tôi ngày càng trở nên nặng thì ta cũng không đến bước đường cùng như thế. Con cũng biết đấy, bệnh tim là căn bệnh cần nhiều tiền. Nếu ta không có bệnh thì có chết ta cũng không làm chuyện đó. Vậy thì bây giờ bà đến đây nói với tôi những chuyện này để làm gì? Ta đến đây chỉ muốn nói với con, hãy từ bỏ Seo đi. Coi như đó chỉ là giấc mơ và kết thúc mọi chuyện ở đây để không phải đau khổ sau này. Vì sau 6 tháng, nó sẽ phải lấy chồng và không bao giờ quay về đây nữa. Nếu đã vậy thì bà đến đây không thấy vô ích à? Ta biết tính của nó, chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách liên lạc với con. Ta mong con hãy dứt khoát. Còn đây là vé máy bay khứ hồi từ Canada đến Việt Nam. Con có thể bay lúc nào cũng được. Mong là con sẽ sớm quyết định. Tôi đau đớn. Tại sao cơ chứ? Tại sao người hy sinh phải là tôi và em? Tại sao phải là tình yêu của chúng ta? Tôi ôm mặt khóc, giọt nước mắt của một thằng đàn ông bất lực trước tình yêu của mình. Bất lực vì không bảo vệ được người con gái mình yêu. Tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ đến Việt Nam và mang xeo chạy trốn, hay phải hai tay dâng cô ấy cho kẻ khác? Nếu tôi bỏ trốn cùng cô ấy, thì liệu tôi có thể sống bình yên? Còn nếu tôi dâng cô ấy cho kẻ khác, thì tôi sẽ ra sao đây? Có lẽ tôi sẽ đau khổ đến chết. Nhưng tôi phải quyết định, một quyết định đúng đắn và không ích kỷ. Tôi không thể chỉ vì tình yêu của mình mà khiến gia đình cô ấy suy sụp. Hy sinh tình yêu của tôi có thể giúp được gia đình cô ấy, thì có lẽ tôi nên từ bỏ. Một người đau khổ có thể giúp ba người hạnh phúc và cứu được một người, thì việc tôi từ bỏ có đáng là gì? Nỗi đau này sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian. Mong rằng bên kia trái đất, em sẽ hiểu cho tôi. Chương 12. Kẻ thứ ba. Vợ tôi ở lì trong phòng đã 2 ngày 2 đêm. Cô ấy không ăn uống, không nói năng gì cả. Hình như là không ngủ luôn thì phải. Chỉ vì một thằng oắt con mà đau khổ đến thế ư? Không thể được, không thể để như thế này mãi được. Em đi ra ngoài đi. Em xem bộ dạng của em lúc này đi. Chia tay rồi thì thế này à? Chia tay thì chết à? Tôi lười xình xịch cô ấy đứng dậy. Cô ấy như không còn chút sức lực nào nữa. Nhìn đôi mắt vô hồn mọng nước của vợ mà tim tôi đau thắt. Sao lại thế? Chỉ vì hắn, em có thể sống không ra sống, chết không ra chết như thế này sao? Em tỉnh lại đi. Hắn chia tay em rồi. Em có hiểu không? Hắn không yêu em, hắn bỏ rơi em. Em tỉnh lại cho anh, trở lại tươi tỉnh vui vẻ như trước đi. Anh xin em đấy. Tôi lay mạnh cô ấy, mong rằng một chút cố gắng của tôi có thể khiến vợ tôi thức tỉnh. Mất rồi, mất hết rồi. Anh ấy chia tay em rồi. Chia tay không có một lý do. Tại sao lại thế chứ? Cô ấy lại òa khóc lên. Đôi vai gầy lại run lên từng cơn một. Tôi ôm cô ấy vào lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên vai tôi. Tôi cứ ngồi im nhìn cô ấy khóc. Làm gì đây khi người con gái mình yêu đang khóc vì một người con trai khác? Tôi lặng lẽ ôm vợ mình, hy vọng rằng chút hơi ấm của tôi sẽ giúp cô ấy vơi bớt được nỗi đau trong tim. Cô ấy khóc cho đến khi mệt lả vào gục trên vai tôi. Nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường, tôi ngắm vợ mình. Cô ấy gầy quá, đôi má không còn phúng phính như lần đầu tiên tôi gặp nữa. Khuôn mặt xanh xao, khóe mắt vẫn còn ướt nước. Tại vì tôi chênh ngang cuộc sống hạnh phúc của cô ấy. Vì tôi mà cô ấy đau khổ thế này. Tôi phải làm gì giúp em đây? Phải làm gì để em hạnh phúc đây? Nó ngồi thử ở đây, nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Nó đã ngủ cả một ngày để bù cho hai đêm thức trắng. Bây giờ nó vẫn chưa tin Ryan chia tay nó. Như một giấc mơ vậy. Mọi việc diễn ra nhanh quá, vượt ngoài tầm kiểm soát của nó. Nó đã tưởng rằng Ryan rất tuyệt vời. Anh ấy sẽ không vì nó ở xa mà phản bội nó. Nó tưởng anh ấy khác những người đàn ông xung quanh nó. Nhưng Ryan, anh ấy thật tầm thường như bao con người khác. Vẫn không chiến thắng nổi cảm giác cô đơn khi không có nó bên cạnh. Vẫn không thể dùng tình yêu để chứng minh cho nó thấy. Nó còn định sẽ dùng 6 tháng này để thử thách Ryan. Và nó cũng chắc rằng Ryan sẽ vượt qua được. Nhưng không ngờ, chưa đầy 1 tháng, anh ấy đã thay đổi, chia tay nó một cách không thương tiếc. Giờ nó thấy khinh thường, ghê tởm đàn ông. Ai cũng tồi tệ và xấu xa. Nó sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào ai nữa. Đau một lần đối với nó là quá đủ rồi. Nó đã suy nghĩ kỹ, nó sẽ không dành nước mắt, tình yêu của mình cho một con người tồi tệ như thế. Nó sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc, để cho hắn biết rằng không có hắn, nó vẫn sống tốt. Ngày mai nó sẽ đi làm

em đi taxi. Không, lát anh sẽ đưa em đi. Em đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà phải đưa. Anh vừa vừa phải thôi chứ. Làm ăn cái quái gì? Dạy học gì mà gặp đối tác? Này, anh có thôi đi không? Anh không được phép xâm phạm đời tư của em, rõ chưa? Em cũng phải có đời tư chứ. Cái gì em cũng đòi quản lý thì làm sao em chịu nổi? Em đi chơi với thằng nào? Anh im đi, tôi làm gì mặc tôi. Nó cảm thấy bực tức khủng khiếp. Anh ta là cái gì mà đòi quản lý nó chứ? Nó ghét tên chồng già của nó. Nó cứ đi đấy, để xem anh ta làm được gì nó. Em đi thật đấy à? Sao không trả lời anh? Bỏ ra, anh làm gì đấy? Chồng nó kéo tay nó lại. Nó cố dãy giụa khỏi đôi tay rắn rỏi của chồng nó. Nhưng sao nó không thể nào nhúc nhích được thế này? Anh buông em ra. Anh làm gì thế? Buông em ra đi. Khi nào em đồng ý để anh đưa đi thì anh mới bỏ ra. Anh điên rồi.